Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Như những người khác, học một thứ gì đó ở trong trường được sao? Nếu không con đi học một loại nhạc cụ gì đó cũng được. Trịnh Duyệt vừa nghe mẹ cô ta nhắc tới liền nhức đầu, vội vàng không ngừng xin tha. Mẹ, mẹ, đó là việc đứng đắn. Con và bạn học đã lập một tài khoản Mubang, tháng này đã có hơn 8 vạn fan rồi. Nói xong những lời này, mẹ Trịnh Duyệt nhíu mày, Mubang. Chẳng lẽ là cái loại các anh em, hôm nay chúng ta sẽ dạy cho chủ quán một bài học sao? Mẹ cảnh cáo con Trịnh Duyệt, con là một cô gái, không thể làm như vậy, người ta làm ăn nhỏ, còn đến phá để làm gì, còn có một cô gái như con, ăn nhiều sẽ béo đấy. Trịnh Duyệt càng hối hận, sớm biết vậy đã không nên nói. Khi còn bé cô ta đã thích ăn, nhưng lại bị kén ăn, tay nghề của mẹ cô ta cũng chỉ như vậy, khiến cho cô ta 1m67 chỉ có hơn 40 cân. Sau khi trưởng thành cô ta có thể tự mình quyết định. Vui vẻ tìm đồ ăn ngon, làm Mubang cũng là đề nghị của bạn thân cô ta, hai người ăn ý với nhau, một người ăn một người quay, sau khi trở về thì cùng nhau biên tập, đừng thấy fan không tính là nhiều, nhưng một tháng cũng có thể kiếm được mấy ngàn đồng. Có tiền lời, Trịnh Duyệt càng có động lực, hận không thể mỗi bữa đều trà trộn ở bên ngoài, không bao giờ đi căng tin chịu tội nữa. Hôm nay bị mẹ ruột lải nhải không nhịn được mới lỡ miệng. Mẹ Trịnh Duyệt còn đang lải nhải, Trịnh Duyệt vội vàng hô lên, thức ăn lên rồi, thức ăn vừa lên. Tất cả mọi người đều tự tìm chỗ ngồi xuống, mẹ Trịnh Duyệt nổi giận đùng đùng nhìn Trịnh Duyệt. Da đầu Trịnh Duyệt tê dại, vội vàng tránh đi, còn đến bàn trẻ con. Có 3 chiếc bàn lớn, bên cạnh có một chiếc bàn đặt mấy cái ghế nhỏ, mặt bàn cũng tương đối thấp. Ngồi ở đây hầu như đều là mấy đứa nhỏ của các gia đình, đứa nhỏ nhất 3-4 tuổi, đứa lớn nhất cũng mới 17-18. Trịnh Duyệt vừa đi qua, lập tức trở thành người lớn nhất. Một người chị dâu không biết tại sao lại quay lại đặt đứa 4 tuổi bên cạnh Trịnh Duyệt. Duyệt Duyệt. Giúp chị dâu trông chừng đậu đậu, đừng để nó ăn quá cay. Nói xong liền vui vẻ xoay người, dáng vẻ thoải mái như vừa trút bỏ được gánh nặng. Trịnh Duyệt. Đừng hỏi, hỏi là hối hận. Được lên món trước chính là món nguội, cánh vịt quý phi, cà chua óc chó, tôm hùm đất kho cay, ngó sen trộn dưa chuột. Trịnh Duyệt nhìn bề ngoài liền có chút hăng hái, cô ta trời sinh đã có một thính giác tốt, mùi của món nguội mang lên không nặng, nhưng vẫn có thể ngửi được một chút hương thơm tươi ngon của từng phần trong đó. Hơn nữa cách trang trí này, Trịnh Duyệt vừa nhìn đã biết tay nghề của đối phương chắc chắn không tệ. Cánh vịt quý phi ghép thành một cái cánh, bên cạnh đặt một đóa hoa được chạm khắc từ củ cải trắng, vừa nhìn đã biết kỹ thuật giao vô cùng tinh xảo. Cách sắp xếp cà chua óc chó hơi giống phong cách bánh ngọt, dưới đáy để được phết một ít sản phẩm từ sữa trắng, mặt còn lại để màu trắng, trông rất đẹp mắt. Trên đĩa tôm hùm đất kho cây có để một ít hạt ớt, trong đĩa hai chiếc đuôi được xếp thành hình kim tự tháp, nước sốt được đổ từ trên xuống dưới. Ngó sen trộn dưa chuột được bày thành một trận thái cực, Trịnh Duyệt nhìn một vòng cũng không nhìn ra ngó sen ở nơi nào, dưa ở nơi nào. Sau món nguội, món nóng sẽ phải đợi một lúc, khoảng thời gian này là dành cho chủ nhà nói vài lời. Lưu Bình rót đầy rượu cho mọi người, bà cụ Lưu lại khoát tay, không nói nữa, đồ ăn mang lên bàn thì ăn trước. Ăn no rồi nói sau. Nói xong liền dẫn đầu, chỉ đôi đũa chuẩn xác về phía tôm hùm đất kho cây. Bà cụ đã nói như vậy, những người khác đương nhiên cũng động đũa theo. Vừa ăn. Lập tức có người kêu lên thành tiếng, cánh vịt này. Thật tuyệt. Vị ngọt của rượu vang và vị mặn không hề xung đột lẫn nhau, bên trong cà chua bi còn có cái gì? Ôi trời ơi, ăn thật ngon, ngó sen này, mọi người mau nếm thử đi. Trịnh Duyệt gắp một ngó sen bỏ vào miệng, trong nháy mắt, vị chua xông thẳng vào sau gáy. Sau khi đặt món xong, Thời Nhiễm lại cải tiến món ăn, ngó sen ở trước mắt bày thành thái cực đồ, bên này ngâm trong giấm chua và nước tương. Ngó sen trắng nõn ở trong đó được nhuộm giấm chua, lộ ra một màu nâu nhàn nhạt. Bên kia là dùng giấm trắng, cho nên còn giữ lại màu sắc ban đầu. Thời Nhiễm đậy kín ngó sen trong bình 3 ngày, khi vừa mở bình mùi chua đã hết sức mê người. Trịnh Duyệt cảm thấy sau khi ăn 2 đũa ngó sen vị giác của chính mình đã được kích thích, cánh vịt và tôm hùm đất cũng có hương vị riêng, tuyệt nhất chính là cà chua bi. Vốn tưởng rằng là trái cây bình thường thì không có gì lạ, ăn vào lại có cảm giác như kẹo hồ lô. Món ăn này được bọn nhỏ vô cùng yêu thích. Trịnh Duyệt nhanh tay cũng chỉ cướp được một cái, bạn nhỏ đậu đậu 4 tuổi ngồi bên cạnh mỗi tay một cái, gặm đến mặt mũi đều là bã đường và nước. Trịnh Duyệt nhìn cái đĩa trống trơn, trong lòng cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó. Chỉ có thể an ủi chính mình, còn có nhiều thứ ở phía sau. Đợi đến khi 4 món nguội ở trên bàn đều được dọn sạch, Lưu Doanh mới tìm được cơ hội nói chuyện. Anh rể tìm được đầu bếp không tồi. Lưu Doanh cảm thấy có phải vị giác của mình xảy ra vấn đề hay không, cánh vịt quý phi vừa rồi. Hình như còn ngon hơn cánh gà ngũ vị ở Thiên Phúc Viện mấy hôm trước. Một chút vui vẻ vừa nãy đã bay đi đâu không thấy, lúc này trong lòng bà ta đang nghĩ chẳng lẽ là chị cả không phục, cố tình mời đầu bếp từ đâu tới để vả mặt bà ta. Đang muốn nói thêm vài câu chua ngoa, sắc mặt của bà cụ Lưu vô cùng hòa nhã nhìn con rể lớn Hoàng Lão Tam, còn đi dục món nóng lên. Thời Nhiễm ở trong phòng bếp bận rộn nửa ngày, Hoàng Lão Tam thúc giục dọn món lên cô còn có chút buồn bực, không phải vừa mới dọn bốn món nguội lên sao? Nhanh như vậy đã hết. Hoàng Lão Tam lau mồ hôi, chưa hết, ông muốn nói với cháu là không cần dọn từng món lên, làm xong món nào thì cứ lên món đó trước đi. Nếu mới là một bàn đã hết một bàn, chủ nhà như bọn họ cũng mất hết mặt mũi. Chủ nhà đã nói như vậy, đương nhiên Thời Nhiễm cũng không thể không tuân theo. Lập tức bày mấy món nóng đã được hấp lại lên trước, cơm rang đào mừng thọ cũng trực tiếp bày lên bàn. Vì thế trên ba chiếc bàn lớn đã có thêm một đĩa bánh ngâm đầu cá, cơm chiên tụ bảo, thịt viên bát bảo, cà tiến chảo sắt, gà nướng ngũ vị hương, ngô chiên bơ. Bên kia còn có một đĩa đào mừng thọ lớn. Khi nấu ăn Thời Nhiễm rất chú trọng việc phối màu, cả một bàn ăn lớn này, đầu tiên chính là các loại màu sắc đập vào mắt. Bánh ngâm đầu cá vàng rực rỡ, lớp da giòn của gà nướng ngũ vị hương dường như còn đang xì xèo, đào mừng thọ trắng miệng đáng yêu, thịt viên bát bảo rắc hành hoa xanh biếc. Trịnh Duyệt mở điện thoại ra nhanh tay chụp một tấm, gửi cho bạn thân. Sau đó thỏa mãn bắt đầu ăn. Gà nướng ngũ vị hương, Thời Nhiễm vốn muốn mua một cái lò nướng, nhưng gần đây lại nghèo rất mồng tơi, hơn nữa nhiệt độ của lò nướng vẫn không đủ cao. Cuối cùng dứt khoát là một chiếc kiểu cũ ở một góc trong sân nhà. Toàn bộ con gà trải qua chế biến, nước dùng được đổ vào giữa, trực tiếp treo lên nướng, trong lúc đó được lấy ra một lần để quét mật ong và kẹo đường lên, cộng thêm gia vị tự làm. Cho đến lúc được lấy ra, da giòn thịt mềm, thịt bên trong còn có thể chảy ra nước, da gà bên ngoài vừa giòn vừa thơm. Da gà vào miệng, giống như là đang ăn thịt heo khô mỏng, thịt gà bên trong mềm mại nhiều nước, cho dù là bà cụ không răng cũng có thể ăn được. Trịnh Duyệt không thể ngừng ăn được, một bàn toàn mấy đứa nhỏ cũng không chú ý đến tướng ăn. Mỗi người đều bắt đầu cắn xé. Chẳng mấy chốc đã ăn hết một con gà chỉ còn lại xương. Trịnh Duyệt còn chưa kịp thưởng thức dư vị đã vội vàng cướp thịt viên bát bảo. Thịt viên bát bảo là món ăn phương Nam, là món thịt viên người Giang Nam vô cùng yêu thích. Trước đây còn từng có một luật lệ bất thành văn, món thứ ba của tiệc rượu, nhất định phải là thịt viên. Đêm 30 cũng thường thấy món thịt viên, thịt băm hướng dương, thịt viên bát bảo, thịt viên tứ hỷ. Đối với thịt viên bát bảo này Thời Nhiễm dùng thịt nửa nạc nửa mỡ. Bên trong bỏ thêm hạt thông, nấm hương, măng mùa xuân, dưa hồ lô và 8 loại thức ăn trân quý khác, sau khi trộn đều thì cho vào nồi hầm, hầm đến khi gần được thì rưới thêm nước tương, cuối cùng thịt viên có mùi thơm vô cùng đặc biệt. Trịnh Duyệt cầm thì run rẩy múc một viên vào bát của mình, ngay lập tức cắn một nửa miếng thịt thơm ngon nguyên chất. Sao có thể ngon như vậy? Thịt viên trước tiên được hầm như sau đó chắc lấy nước, ép chặt thịt bên trong, 8 loại thức ăn trân quý hòa quyện vào bên trong. Hạt thông giòn thơm, nấm hương mềm, dưa hồ lô và măng mùa xuân tươi mát, nhưng những thứ đó đều là em trai của vị thịt ở phía trước. Mùi thịt heo nguyên chất như vậy, không biết là dùng thịt chất lượng hay dùng thịt đã qua chế biến, giống như khi còn bé ngửi được mùi thịt nhà ai làm ở trên phố. Chắc chắn là của nhà người ta, thịt nhà mình tuyệt đối không thể thơm như vậy. Trịnh Duyệt cảm thấy hôm nay không giả bệnh để không đến thật sự là chuyện đúng đắn nhất trong cuộc đời của cô ta. Cái gì mà bánh tráp khoai môn? Cái gì mà lẩu rồi nướng? Trong mắt cô ta chỉ có thịt. Lúc này điện thoại di động tin một tiếng, bạn thân của Trịnh Duyệt gửi tin nhắn tới. Đây là cửa hàng cậu mới thăm dò được sao? Tại sao lại không gọi mình? Nhưng mà cái này không quan trọng, cậu mau quay lại. Lấy tư liệu sống, quay về mình cắt ghép cho cậu. Trịnh Duyệt cảm thấy thần kinh trong đầu tin, một tiếng, đúng vậy. Sao cô ta lại không quay lại? Mặc dù tiệc gia đình không tiện để livestream, nhưng cô ta có thể quay tư liệu sống. Quay về làm video ngắn. Trịnh Duy sửa sang lại, lặng lẽ lấy một cái micro ra ghim vào người, mở điện thoại rồi trốn dưới gầm bàn. Xin chào mọi người, hôm nay bà chủ Nguyệt Giả Ngốc mang đến cho mọi người một bữa tiệc mừng thọ trong nhà, đây nhất định là bữa tiệc mừng thọ ngon nhất mà tôi từng ăn. Đột nhiên, mấy cái đầu nhỏ cũng chui xuống. Chị, bà chủ là cái gì? Chị đang chơi điện thoại. Em cũng muốn chơi. Đậu Đậu 4 tuổi cầm một cái đùi gà gặm đến khuôn mặt bóng loáng. Em cũng muốn. Cuộc sống Trịnh Duyệt không còn ý nghĩa gì nữa, xoay ống kính thẳng vào cái đầu nhỏ. Nào, chào hỏi đi. Chào mọi người. Em tên là Đậu Đậu, em là bà ngoại. Tạm thời chưa bàn đến việc Trịnh Duyệt dùng cách nào để đưa nguyên một đám nhóc tới mua băng thế này. Chủ bàn ở đây là Lưu Bình, mặc dù trên mặt không biểu cảm gì, nhưng trong lòng đã trở nên vui đến nở hoa rồi. Đồ ăn mà Thời Nhiễm làm còn ngon hơn cả những món đã chọn mấy ngày trước, đặc biệt là có thể nhìn thấy rõ ràng ngay trên cách bày biện mâm cỗ. Chưa kể đến bốn món nguội trước đó, riêng đào mừng thọ thôi đã được sắp lên như một ngọn núi nhỏ rồi, cơm chiên Tụ Bảo còn dùng bí ngô làm bát đựng nữa. Cơm chiên là món được ăn cuối cùng. Lưu Bình cầm cái muỗng gạt trên bát bí ngô một cái, phát hiện cơm trong bát vẫn còn bốc hơi nóng. Người quanh một bàn lớn gần như không có thời gian nói chuyện. Phía dưới món cà tím chảo sắc phát ra tiếng lách tách. Quả cà màu đỏ tím thân dài, phần lưng hướng xuống dưới, bị sức nóng của chảo sắc nướng tỏa lên mùi thơm lừng. Phía trên rưới một muỗng sốt thịt heo, mùi thơm của thịt vụn thấm nhuần vào quả cà. Cắn một miếng chỉ cảm thấy khoang miệng toàn mùi cháy xém thơm nức. Bởi vì nhiệt độ của chảo sắt nên phần lưng quả cà không tránh khỏi việc bị dính chảo, nhưng việc này hoàn toàn không phải là rào cản. Vỏ cà cháy xém thơm nồng, ăn vào có vị như ăn cà tím nướng. Trong canh gân đậu phộng có gân được nấu như đến khi đặt sạch lại. Đậu phộng cũng được hầm đến nỗi chỉ mới nhấp môi đã vỡ vụn, cho miếng gân dai dai vào miệng, miếng thịt lớn nhưng rất tươi mới, không bị ngấy chút nào. Ngô chiên bơ thì phải dùng muỗng múc. Nước trong hạt ngô được giữ lại một cách hoàn hảo. Bên ngoài xốp giòn thơm nức mũi, đi kèm với từng hạt ngô tươi non bên trong khiến ngay cả bà cụ Lưu cũng phải ăn thêm mấy muỗng. Món bánh ngâm đầu cá càng khiến người cả bàn ngạc nhiên hơn. Mùi vị này còn xuất sắc hơn cả nhà hàng 20 mà bọn họ thường ăn nữa. Thời Nhiễm nắm chắc thời gian đưa món ăn lên. Thấy trên bàn đã gần xong xuôi hết rồi, cuối cùng cô mới đưa cơm đậu Hà Lan áp chảo dứa và vịt lộn xộn ra, chính thức tuyên bố đồ ăn đã lên đủ. Sau khi bưng một bát mì Trường Thọ nhỏ lên cho bà cụ Lưu, Thời Nhiễm xong việc của mình, đến cả nếp nhăn trên mặt bà cụ Lưu cũng tràn ngập sự thoải mái và dễ chịu. Bữa cơm này bà ấy ăn cực kỳ thoải mái, nhất là món vịt lộn xộn cuối cùng này. Thời Nhiễm đã hầm thịt vịt với khoai sọ và khoai từ được nghiền nhuyễn. Thành phẩm là một nồi trông có vẻ vừa giống canh vừa giống thức ăn. Lúc ăn vào miệng lại cực kỳ trơn mềm, bà cụ Lưu đặt bát xuống, lúc này mới cảm thấy mình hơi no. Trong lòng Lưu Bình cũng tràn ngập yêu sầu. Cứ sợ bà cụ ăn nhiều quá không tiêu hóa nổi, bà cụ Lưu vươn tay chỉ bát mì Trường Thọ, tốt xấu gì cũng để mẹ ăn cho hết bát mì Trường Thọ này đã chứ. Đương nhiên rồi, Lưu Bình bưng bát mì Trường Thọ tới trước mặt mẹ mình, nhìn lại mới phát hiện ra sợi mì trong bát lại là mì năm màu. Bây giờ đang là mùa xuân, có đủ loại trái cây và rau củ nên Thời Nhiễm đã quyết định chọn luôn mấy thứ để làm mì, cuối cùng làm ra được một bát mì Trường Thọ năm màu như thế. Tất nhiên bát mì này không thể chia cho người khác ăn cùng được. Bà cụ Lưu bưng bát lên, đầu tiên là hút một ngụm nước canh. Mặc dù những người khác không được ăn mì Trường Thọ nhưng chỉ nhìn bà cụ thoải mái thở hắt ra một hơi là cũng hiểu được mùi vị của bát mì này không tồi rồi. Bà cụ Lưu vừa hút sợi mì trong bát vừa nghĩ trong lòng rằng đâu chỉ là không tồi. Trong canh còn thoang thoảng hút được một chút vị của súp gà, nhưng nước canh lại không phải màu vàng mà là trong veo, không hề dục như súp gà. Hút một miếng chỉ thấy miệng toàn mùi súp gà tươi ngon, bên trong chỉ rắc thêm một chút xíu muối nhỏ, làm vị súp gà trở nên nổi bật nhất. Mấy gia vị khác đều không thể bì nổi. Một bát mì Trường Thọ không nhiều. Thời Nhiễm đã cân nhắc tới số tuổi của bà cụ nên mì trong bát chỉ lớn chừng nắm đấm, trong bát phần lớn là nước canh. Bà cụ Lưu ăn xong rồi vẫn còn chưa thỏa mãn lắm. Lại nhìn thức ăn trên bàn, cả ba bàn thức ăn gần như bị càn quét sạch sẽ, ngay cả bàn trẻ con bên kia cũng bị dọn sạch. Ăn uống no đủ xong, không cần phải lên tiếng Lưu Bình cũng biết mặt mũi của mình sẽ không rơi đầy đất. Không thấy mấy họ hàng bên cạnh đã bắt đầu hỏi bà ấy về đầu bếp rồi kia. Lời trong lời ngoài toàn là đang suy đoán xem có phải bà ấy đã mời đầu bếp riêng từ nơi nào đó đến không, nếu không sao có thể nấu ăn ngon như vậy được, còn ngon hơn cả Thiêm Phúc Viện mấy hôm trước nữa. Lưu Bình đang định nói chuyện thì Lưu Doanh ngồi ở phía bên kia bà cụ cuối cùng cũng hết nhịn nổi. Chị cả cũng thật là, mời đầu bếp sao không nói sớm. Người một nhà với nhau mà chị còn che che giấu giấu, là mấy ngày nay mẹ chúng ta cứ lo lắng mãi. Chỉ sợ chị tốn nhiều tiền quá, lời này đúng là rất quá đáng. Lưu Bình không kiềm chế được cơn giận nên đứng phắt dậy muốn cãi ra, nhẽ với em gái mình. Ai ngờ người lên tiếng đầu tiên lại là bà cụ Lưu đang ngồi ở phía trên cùng. Lưu Doanh, mẹ chưa dạy con nói chuyện thì đừng có kéo người khác ra làm bè. Lưu Doanh vốn đã thường hay nói những lời điêu ngoa, mới vừa rồi lại không nhịn được nên mới nói như thế. Vừa dứt lời bà ta đã hối hận rồi, đang suy nghĩ xem phải làm sao để xoa dịu người chị đang tức giận của mình. Nhưng mẹ ruột bà ta lại không nể mặt bà ta khiến Lưu Doanh không tránh khỏi cảm thấy uất ức. Dựa vào đâu chứ? Bà ta đã chi rất nhiều tiền để mời gia đình và người thân đến Thiêm Phúc Viện ăn. Bà bàn xài hết hơn 50.000, thêm cả rượu nữa là hơn 60.000. Bà ta tiêu nhiều tiền như vậy mà ngay cả một biểu cảm hòa nhã bà cụ cũng không cho bà ta sao? Bà ta cảm thấy trong hai chị em thì bà cụ chỉ quan tâm đến chị cả thôi. Lưu Doanh càng nghĩ càng thấy uất ức, càng nghĩ càng thấy mình chẳng đáng. Thế là bà ta há miệng khóc bù lu bù loa, khóc ngay trong tiệc mừng thọ như thế nếu nhà nào mà để ý chút người ta sẽ đuổi ra ngoài cho mà xem. Cơn tức giận Lưu Bình vừa mới nhịn xuống bây giờ lại bùng lên, cũng không biết là Lưu Doanh Quốc ức thật hay là không nhịn được mà chẳng thèm ngó ngàng gì ai, nước mắt càng chảy càng nhiều. Vẻ mặt bà cụ Lưu rất điềm đạm, chờ Lưu Doanh khóc xong. Mấy người thân cũng lúng túng không biết nên đặt tay chân vào đâu mới phải. Lưu Doanh cũng đã hơn 30 tuổi rồi mà lại khóc ầm ĩ trong buổi tiệc mừng thọ nhà chị cả tổ chức cho mẹ mình. Người bình thường có thể làm được chuyện này à? Trịnh Duyệt ở bên kia lặng lẽ tắt điện thoại đi, rồi súng lại cùng mấy nhóc con kia đứng một bên không dám hó hé gì. Có mấy người thân can đảm đi lên khuyên nhủ. Bớt giận, hôm nay là ngày vui mà. Đúng thế, sao mẹ bà lại không biết tấm lòng của bà được? Cả hai đều là những đứa con hiếu thảo. Thôi nín đi, từ từ uống miếng nước. Bà cụ Lưu không nhìn cũng chẳng khuyên, để kệ cho mấy người thân đi lên nói đôi ba lời xã giao. Làm mọi người mất vui rồi. Giữa hai chị em chúng nó có chút hiểu nhầm, nên người làm mẹ như tôi nhất định phải hòa giải một chút. Tôi không tiễn mọi người được, ngày sau sẽ để Tiểu Doanh và Tiểu Bình là một mâm mời mọi người nhé. Mặc dù đúng là có mấy người thân muốn ở lại hóng chuyện thật, nhưng dù sao người ta cũng lên tiếng rồi, nếu cứ nấn ná mãi không đi cũng khó coi. Thế nên Lưu Bình và Hoàng Lão Tam cười gượng gạo tiễn đám người thân kia đi. Người đã về hết, nên đống bát đĩa trên bàn trông có vẻ rất tiêu điều. Lưu Bình đứng ở cửa phòng chính, chỉ cảm thấy mẹ mình đang ngồi trên ghế chủ nhà lại càng già nua hơn. Trong lòng bà ấy đau xót, nghĩ rằng chuyện gì xảy ra vậy chứ, biến tiệc mừng thọ của bà cụ thành ra như này. Bà cụ Lưu để bốn người cả con gái và con rể ở lại. Lưu Doanh vốn đang khóc nhưng thấy bà cụ trông có vẻ nghiêm túc, bà ta lại vội vàng nín ngay, sau đó đứng sang một bên với dáng vẻ tội nghiệp, trong lòng lại hối hận không thôi. Có thể vừa rồi đúng là bà ta uất ức không nhịn nổi thật, cứ như bị một cục bông chặn ngang cuốn họng vậy, ngột ngạt đến nỗi nước mắt bà ta chỉ muốn ứa ra. Bà cụ Lưu thở dài một hơi rồi cầm lấy cây gậy chống. Năm nay mẹ 64 tuổi rồi, cũng không sống được mấy năm nữa. Hôm nay mẹ để lại cho các con mấy lời, đỡ cho trong lòng các con không yên rồi lại gây ra mấy chuyện lung tung. Bây giờ mẹ đang đứng tên ba căn hộ cùng một căn nhà mặt tiền, căn ở đường vành đai ba phía tây kia để lại cho Lưu Doanh. Con còn nhỏ, chờ nó lớn hơn chút nữa thì chuyển qua là vừa lúc nhà gần trường học, còn căn ở phía nam lớn hơn một chút thì để cho Lưu Bình. Hai đứa trẻ nhà các con cũng đã lớn rồi, mấy năm nữa là sẽ cần kết hôn, mà chuyển ra ngoài ở cũng có một chỗ đi về. Còn căn phòng mà mẹ đang ở hiện tại thì các con không nên tính toán gì với nó vì sau khi mẹ qua đời, nó sẽ được quyên góp. Đến căn nhà mặt tiền kia, mẹ định sẽ chờ đến khi qua đời sẽ để lại cho Lưu Bình. Mẹ đã lớn tuổi rồi nên đương nhiên sau này dù là thuê bảo mẫu thì cũng cần có người chăm sóc thường xuyên, mà những việc này còn phải cần vợ chồng Lưu Bình tốn nhiều công sức. Lưu Bình ngay lập tức rơi nước mắt, sao tự nhiên mẹ lại nhắc đến chuyện này à? Ông cụ bà cụ nhà người ta sống đến 70-80 tuổi cũng sống được kìa. Mấy năm mẹ cứ bồi bổ sức khỏe cho tốt là được rồi. Bây giờ nói chuyện mấy chục năm sau làm gì chứ? Lưu Doanh không ngờ rằng mẹ lại nói như vậy, thế là bà ta cũng nhào lên khóc ầm ĩ. Mẹ, con sai rồi. Chúng ta đừng nói đến chuyện này nữa. Từ nay về sau con cũng sẽ không ầm ĩ với chị nữa. Mẹ đừng nói mấy điều này, con sợ. Bà cụ Lưu vuốt má hai đứa con gái của mình một cái. Cơ thể bà không tốt nhưng ánh mắt vẫn rất sắc bén. Bà liếc mắt nhìn hai đứa con rể một cái, thấy mặt con rể lớn lộ vẻ xúc động, còn con rể thứ hai lại không che giấu được vẻ ấm ức. Bà cụ Lưu thở dài một hơi. Rốt cuộc vẫn là bà sinh ra một đứa con gái ngu ngốc. May mà ngu ngốc thì ngu ngốc chứ hết lần này đến lần khác tâm địa cũng không xấu, bảo bà phải nói lý lẽ kiểu gì đây? Bà cụ Lưu nói, đời này mẹ chỉ sinh được hai cô con gái. Khi đó cha các con ghét bỏ mẹ không sinh được con trai, thế là mẹ dứt khoát ly hôn luôn rồi dọn ra ngoài làm công. Những năm ấy, từ bảo mẫu, công nhân quét dọn vệ sinh trên phố đến bán hàng trong mẹ đều làm cả rồi. Tích góp được chút tiền mới đưa các con ra ngoài được. Mẹ không có học thức, không làm được chuyện lớn lao gì. Đầu tư cái gì cũng không dám, chỉ có thể kiếm tiền từ mấy ngôi nhà. May mà giữa chừng có một đợt phá bỏ và di dời nên mẹ để giành được chút của cải. Chút tiền đó sinh ra không mang theo thì chết rồi mẹ cũng không cầm đi, chia cho hai chị em các con là chuyện đã định trước. Lưu Doanh sốt ruột đến nỗi đổ đầy mồ hôi. Mẹ! Con không tham tiền của mẹ. Con chỉ là hơi ghen tị với chị con thôi. Con ghen tị chị ấy có cuộc sống tốt hơn, công việc nhà cửa cũng nhẹ nhàng. Còn con thì mấy năm trước đã nghỉ việc, nên mấy năm nay phải chịu áp lực rất lớn. Lưu Bình chỉ cảm thấy thật hoang đường. Mấy năm nay số tiền mà em gái bà kiếm được có khi còn nhiều hơn bà nữa, cũng bắt đầu trả góp mua căn nhà thứ hai rồi, thế mà lại đi ghen tị với bà ư? Bà cụ Lưu vỗ tay con gái nhỏ, được rồi, công việc chẳng phải do con tự xin nghỉ à? Con cũng không thể vừa muốn ổn định vừa muốn kiếm nhiều tiền được, Hơn nữa dù cuộc sống của con có không tốt thì cũng không phải chuyện của chị con. Hai chị em các con khi còn bé đã không hợp nhau rồi. Đứa lớn thì quá cứng đầu, đứa nhỏ lại thích nghĩ nhiều. Nhưng nếu mẹ mất đi rồi, hai chị em các con mới là người thân duy nhất của nhau. Lần này vì mừng thọ cho mẹ mà Lưu Doanh đã chi ra một số tiền lớn phải không? Con cảm thấy tiêu chừng đó tiền thì sẽ hiếu thảo à? Mặt Lưu Doanh đỏ lên, bà ta lắc đầu. Mẹ không từ chối là muốn cho con một bài học, đây là chị gái ruột của con. Con tức nó làm gì? Cảm thấy trong nhà nhiều tiền quá hả? Có được thể diện là rất vinh hạnh sao? Nếu năm đó mẹ con đây để ý mặt mũi thì đã không ly hôn rồi đưa các con ra ngoài làm công rồi. Bà cụ Lưu quở trách con gái nhỏ một trận rồi kéo con gái lớn qua dặn dò mấy câu. Bà biết rõ trong lòng rằng lần này con gái nhỏ như động kinh nhằm vào chị cả của mình, lại chi 50-60 nghìn để tổ chức tiệc rượu như thế. Không có người đàn ông của bà ta cho phép là không thể nào. Bà cụ Lưu thở dài một hơi trong lòng. Nói ra rõ ràng cũng tốt, vợ chồng con gái lớn đều là người phúc hậu cả. Con gái nhỏ là một đứa ngu ngốc, lòng dạ con rể còn sâu hơn. Nhà em gái ruột của bà thấy bà không có con trai nên gần đây thường hay bảo cháu qua đây thăm bà. Ý định cũng đã rõ mồn một trước mắt rồi, thôi thì cứ phân chia trước đi cho xong việc. Hồi còn trẻ cơ thể bà lao lực quá độ nên mới hơn 60 mà các loại bệnh già đã thay phiên nhau tới rồi, bà không thể không quyết định cho tương lai trước. Mà việc chi chác này cũng không phải do bà thiên vị. Con gái nhỏ được căn nhà gần trường học kia mặc dù không có giá trị bằng căn nhà mặt tiền của con gái lớn, nhưng hơn ở chỗ ổn định. Phần lớn các trường học của thành phố B cũng nằm bên kia hết, con gái nhỏ ắt sẽ giữ chặt căn nhà đó không bỏ không. Con gái nhỏ của bà cũng có thể sống ổn định trong mười mấy năm tiếp theo rồi, đến khi con cái lớn lên. Còn con gái đầu thì hai vợ chồng có công việc ổn định, nhưng mà con cái trong nhà đã lớn, đợi mấy năm nữa gánh nặng sẽ càng nặng hơn. Nuôi con 100 tuổi thì lo hết 99 năm rồi. Bà cụ Lưu kéo tay con đứa con gái tới dặn đi dặn lại dạy dỗ, hai chị em con mới là máu mủ tình thân. Sau này lỡ may có chuyện gì xảy ra thì dù là chồng hay con các con cũng chưa chắc đã so được với chị em gái. Các con phải nhớ kỹ những lời này, sau này không được phép vẽ ra một đống chuyện lộn xộn thế này cho mẹ nữa. Mẹ cũng không biết còn sống được thêm mấy năm. Thôi, hôm nay cứ ăn cùng nhau một bữa cơm là được rồi. Sau buổi tiệc mừng thọ, Thời Nhiễm nhận được 12 nghìn của Lưu Bình. Lưu Bình hai mắt đỏ hoe nói, 2 nghìn này là do mẹ tôi thêm vào đấy. Bà bảo tay nghề của cô rất tốt. Có lẽ từ nay về sau mẹ tôi sẽ thường xuyên tới đây ở, đến lúc đó còn phải làm phiền cô. Ấn tượng của Thời Nhiễm và bà cụ Lưu cũng rất tốt. Bà cụ hiền lành, mỗi ánh nhìn đều hiền hậu. Thời Nhiễm nói mấy câu chúc may mắn rồi nhận tiền công, vui vẻ không chịu được. Công việc sau buổi tiệc mừng thọ cũng không ít. Thời Nhiễm chuẩn bị khá nhiều đồ ăn, nên những người đi theo cô làm giúp cũng có lộc ăn. Thời Nhiễm cũng tự xới cho mình một bát cơm chiên rồi vui vẻ ăn. Bỗng nhiên có một con mèo trắng và con chó con xuất hiện ở cửa. Sân nhà họ Hoàng có bậc cửa nên con mèo có thể nhảy qua một cách thoải mái chứ con chó con thì bị làm khó. Tiểu nhị đứng trước cửa kêu gâu gâu gâu mấy tiếng. Trại Linh không nhịn được dùng lỗ mũi ủy nó, còn nhảy tới nhảy lui nhiều lần cho tiểu nhị học theo nữa. Nhưng có thể là con chó con bị làm khó thật. Nó nóng ruột đến nỗi ngay cả chóp đuôi cũng dựng đứng lên, cái chân ngắn nho nhỏ đạp một cái nhưng vẫn không nhảy qua được. Trại Linh tức đến nỗi giơ móng vuốt ra. Cuối cùng anh chỉ có thể bất lực kê đầu phía dưới làm bàn đạp cho tiểu nhị. Cái móng vuốt của tiểu nhị đen thùi lùi, dẫm lên trên mặt Trại Linh từng dấu chân đen thui. Chờ đến khi Thời Nhiễm nhìn thấy thì đúng lúc cảnh Trại Linh giúp tiểu nhị vào nhà đang diễn ra. Bộ lông trắng muốt của Trại Linh lấm lem vết bẩn, mấy dấu chân đen thui trên mặt càng rõ ràng hơn. Tiểu nhị vào được nhà thì vui vẻ vẫy đuôi đến nỗi sắp bay luôn cả đuôi. Nó còn đi về phía Trại Linh liếm lấy liếm để nữa chứ. Trại Linh không nhịn được thò móng vuốt đẩy nó ra. Tiểu nhị lại rất kiên cường bất khuất, nhất quyết muốn dùng nước miếng rửa mặt cho Trại Linh cho bằng được. Thế là hai con thú đánh nhau đến nỗi lông trắng bay tung tóe ngay trên khoảng đất trống ở cửa. Người chủ vô lương tâm là Thời Nhiễm thì đứng một bên cười thoải mái. Dù sao thì lần nào Trại Linh cũng đánh bằng đệm thịt nên không đau. Mà tiểu nhị thì răng còn chưa mọc đủ, có thể nói rằng sức chiến đấu của hai con thú này là ngang nhau. Trại Linh meo meo meo kêu mấy tiếng hùng hùng hổ hổ gọi Thời Nhiễm tới giải cứu anh. Thời Nhiễm vừa mới tới gần, một bóng dáng đã vọt nhanh qua lật Trại Linh xuống đất. Con chó lớn màu vàng đứng bên cạnh sủa gâu gâu gâu khiến lông trên người Trại Linh dựng ngược lên. Sau khi lấy lại phản ứng, anh cũng bắt đầu meo meo meo mắng lại. Tiểu nhị ngồi chồm hổm ở giữa, trên cái mặt chó đần độn tràn đầy sự ngơ ngác. Thời Nhiễm, ha ha ha ha ha ha ha, ai bảo bắt nạt con nhà người ta? Bị mẹ ruột của nó đánh tới cửa rồi chứ gì? Sau bữa tiệc mừng thọ, lòng dạ đang lo lắng vì tiền của thời Nhiễm cũng yên ổn lại. Dù sao cũng có mấy nhân viên mới tuyển nên trong khoảng thời gian này, sự chậm trễ và thiếu hụt của bữa cơm trưa cũng đã được bù đắp phần nào rồi. Vì bây giờ không cần nấu bữa trưa nữa nên thời Nhiễm đã dành nhiều thời gian hơn cho chợ buổi sáng. Ngày nào cô cũng mang mèo đi dạo chợ sáng, sau đó lại xách bao lớn bao nhỏ về quán. Hôm nay thời Nhiễm lại nhìn thấy tôm sông nhỏ sống ngoài đồng ở chợ. Cô vô cùng vui vẻ, mua hết số tôm sông nhỏ mà chủ sạp mang ra luôn. Ở miền Bắc mà có thể ăn loại tôm sông nhỏ có bụng lớn bằng ngón tay cái thế này là chuyện hiếm có đấy. Thời Nhiễm xách 5 cân tôm sông nhỏ về nhà. Trong lòng thay đổi đủ kiểu nghĩ xem có thể ăn như thế nào. Cứ đến mùa xuân hàng năm là tôm sông nhỏ lại cong thân lại, màu thịt hơi đỏ, đây là lúc thịt tôm mềm nhất. Sau khi xách về thì trộn với rau hẹ non, rồi xào sơ qua một cái là đã thơm nức mũi rồi. Tôm sông nhỏ cũng không cần chế biến nhiều, cứ rửa sạch rồi cho vào nồi, sau khi lấy ra thì cả vỏ cả đầu đều ăn được hết, thịt còn cực kỳ mềm, cũng có thể chiên ngập dầu. Chiên xong thì rắc thêm chút tiêu và chút muối là có thể ăn được. Ăn nguội cũng rất ngon. Thời Nhiễm còn nhớ thời còn bé cô đi theo mấy đứa trẻ hàng xóm ra bờ sông bắt loại tôm sông nhỏ này, lúc xách về nhà lại không dám cho người lớn biết. Mấy đứa trẻ học theo người lớn, bọc một lớp bột bên ngoài tôm rồi thả thẳng vào chảo dầu. Lúc vớt ra, những con tôm đó ngoài giòn trong mềm, là một món quà vặt hiếm có. Thời Nhiễm xách tôm sông vào bếp, chuẩn bị ăn một bữa ngon lành sung sướng. Có thể gặp được loại tôm sống nhỏ sống ngoài đồng này cũng phải xem có duyên hay không, chứ nhiều khi có tiền cũng chưa chắc đã mua nổi nó. Lúc cô đang bận việc thì điện thoại lại bắt đầu tích tích tích kêu không ngừng. Thời Nhiễm dành ra một tay xem, thì thấy trong nhóm trò chuyện chị gái đừng rung muỗng. Cái đám người gần đây ngày nào cũng kêu rên như một thói quen hỏi xem lúc nào cô mở cửa kia đang dốc sức cô. Xin pha chi mạnh mẽ nam tính, wa wa wa, bà chủ ơi bà chủ lên hot search Billy rồi kìa. Xin pha chi mạnh mẽ nam tính, chuyển tiếp, liên kết video, đến cầu nhị tiên, má ơi cái gì thế này? Chị gái ơi chị không mở cửa nấu bữa trưa mà lại đi nấu tiệc mừng thọ cho người ta hả? Tôi muốn làm ầm ĩ, tôi muốn làm ầm ĩ, tôi muốn làm ầm ĩ. Tóc đừng vểnh lên nữa được không? Hu hu hu, muốn ăn cơ. Hôm nay bên A còn là người không ông chủ bất công, chúng em cũng muốn ăn kiểu tiệc mừng thọ này. Ông chủ ơi ông chủ đã qua mừng thọ tuổi 28 chưa? Tiểu mễ đại mễ, mới trở lại từ video. Hu hu hu, người bạn nhỏ đáng yêu quá đi. Mẫn mẫn. Muốn ăn một, xin pha chi mạnh mẽ nam tính, muốn ăn hai, đến cầu nhị tiên, muốn ăn ba, video ả. Video gì cơ? Thời Nhiễm rất hoang mang. Bây giờ trên người cô vẫn còn một bản hợp đồng đây này. Ở thời điểm nhạy cảm như vậy cô đâu có chủ động xuất hiện trên video gì đâu. Cô mở đoạn video có tiêu đề là tiệc mừng thọ ở nhà người thân, bà chủ nhỏ tuổi nhất sẽ mang đến cho mọi người một mâm cơm ngon nhất, không có một trong những gì ở đây hết. Trước tiêu đề đoạn video còn gắn một cái hashtag phổ biến nhỏ nữa. Video vừa được mở ra đã thấy tiếng chào hỏi của một nữ sinh mặt tròn dễ thương. Chào mọi người, hôm nay người đăng tải video Nguyệt Giả Ngốc sẽ mang đến cho mọi người một buổi tiệc mừng thọ tại nhà. Chờ một chút. Thời Nhiễm hiểu ngay ra vấn đề. Cô vẫn còn chút ấn tượng với cô gái này. Hôm tổ chức tiệc mừng thọ ấy, lúc cô bưng đồ ăn lên đã nhìn thấy người này ở bàn trẻ con. Đúng như dự đoán. Tiếp theo chính là đứa trẻ nhỏ nhất trong bàn trẻ con dùng chất giọng còn vương mùi sự giới thiệu cho mọi người biết mình tên là Đấu Đấu. Người làm video cũng rất khôn khéo, thêm vào một dòng phụ đề ở ngay chỗ này, đừng để ý đến đứa trẻ còn hôi sữa này, tên nhóc ta là Đậu Đậu đấy. Cũng từ lúc này, làn đạn dần dày đặc lên. Hu hu hu, đồ dễ thương, tới đây chị ôm cái nào? Gọi chủ kênh ha ha ha ha ha ha ha. Mới 4 tuổi, đúng là nhỏ tuổi nhất trên app rồi đó nha chủ kênh, cười chết mất, vừa nói rồi còn phải vừa ăn nữa chứ. Đùi gà lớn thơm đến vậy sao? Đáng yêu quá đi mất, video kiểu này hiệu quả hơn mấy bộ phim ngắn dục sinh con chứ hả? Bạn nhỏ ơi hãy nhảy vào lòng chị đi nào. Giữa buổi tiệc, Trịnh Duyệt đã nảy ra một ý tưởng, sau đó tăng thêm cho đoạn video này một điểm bắt sáng. Trong video, cô ta tìm được một cây lúa rồi ghim vào cổ áo Đậu Đậu. Thế là đoạn sau, đám người đang ha ha ha này lại thấy cậu bé nhỏ tuổi nhất này đang mu băng. Cái này là kẹo hồ lô, cậu nhóc không phân biệt được những điểm khác nhau. Chỉ cảm thấy cái thứ có bọc một lớp đường trong suốt ở bên ngoài nên gọi luôn là kẹo hồ lô. Ở phụ đề cũng hiện lên một dòng là cà chua bọc óc chó. Cậu bạn nhỏ ăn trông cực kỳ ngọt ngào. Thậm chí còn nghe rõ cả tiếng răng rắc của lớp đường xốp giòn bên ngoài khi cắn vào miệng nữa. Trịnh Duyệt đang ở ngoài màn hình nhỏ giọng dỗ dành Đậu Đậu, cho chị cắn miếng với nào, không cắn nhiều đâu, cho các chị gái khác nhìn một chút thôi. Đậu Đậu chớp đôi mắt to rồi há miệng dùng một miếng ăn hết luôn. Giọng nói tan vỡ của Trịnh Duyệt vang lên, đã bảo đưa kẹo hồ lô của em ra cho mọi người nhìn một chút rồi mà. Đậu Đậu nghiêng cái đầu nhỏ rồi chỉ cái đĩa trên bàn, hết rồi. Trịnh Duyệt. Làng đạn toàn những dòng ha ha ha ha bay qua, chỉ là may mà sau đó vẫn còn đồ ăn. Trịnh Duyệt và Đậu Đậu cũng phối hợp với nhau hết sức hài hòa. Đậu Đậu chấm nước chấm ăn bánh ngâm đầu cá mà ăn đến nỗi mồm miệng bóng loáng. Ở dưới ống kính, cả tiếng chảo sắc phát ra tiếng dầu sôi xèo xèo, ngô chiên bơ tươi ngon xốp giòn, Đào Mừng Thọ vừa cắn một miếng đã có nước mật ong màu trắng chảy ra, thịt viên Bát Bảo cũng cực kỳ hấp dẫn, cơm chiên đựng trong thỏi vàng nhỏ càng khiến người ta phải ồ lên một tiếng thật đẹp. Dòng đạn mạc đang hài hước ha ha ha ha ha ha cũng thay đổi hướng gió ngay tức khắc. Thèm ăn chết tôi, thèm ăn chết tôi, thèm ăn chết tôi, ai có thể đút cho tôi một miếng thịt viên Bát Bảo không? Tại sao tôi lại mở cái video này lên lúc nửa đêm thế này, vừa khóc vừa đặt đồ ăn? Hu hu hu hu, tôi muốn ăn quá đi, trong cả tím chảo sắc ngon quá trời. Người nào chết đói thì tôi không biết, vì dù sao tôi cũng pha mì gói rồi. Thèm đến nỗi khóc hu hu, người thích ăn đồ ngọt có lẽ hôm nay trong giấc mơ toàn là Đào Mừng Thỏ. Holy shit, đói chết tôi, đói chết tôi, đói chết tôi. Khi mọi người đang nuốt nước miếng thì Thời Nhiễm xuất hiện chừng mấy giây. Cô bưng thức ăn lên, chỉ là rất rõ ràng rằng đứng trước thức ăn ngon, độ chú ý của gái. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cũng phải giảm xuống một chút. Trừ mấy dòng bình luận chị gái xinh đẹp ra thì phần lớn mọi người vẫn còn đang tập trung trên thức ăn ngon. Đang rớt nước miếng thèm thuồng món cuối cùng là cơm đậu Hà Lan áp chảo dưới kia. Thời Nhiễm thở phào nhẹ nhõm. Cũng không phải cô sợ công ty quản lý của nguyên chủ, mà là lúc này cuộc sống mới của cô chỉ mới ổn định được một thời gian thôi. Cô thật sự không hy vọng có chuyện không như mong muốn gì làm phiền mình. Ở cuối video, Trịnh Duyệt kết thúc hơi vội vàng, chỉ là sau đó đã bổ sung thêm một đoạn nữa. Trong đoạn này, Trịnh Duyệt miêu tả một cách trắng trợn về độ ngon của buổi tiệc mừng thọ này, khiến Thời Nhiễm khó tránh khỏi cảm thấy khá kiêu ngạo vì tay nghề của bản thân. Cô đang xem thì điện thoại di động reo lên. Một người có tên là Trọc Lóc gửi lời mời thêm bạn tốt tới. Trịnh Duyệt dùng tài khoản này để nói xin lỗi Thời Nhiễm, lúc trước khi quay phim không để ý nhiều nên hy vọng không gây phiền phức gì cho chị gái. Thời Nhiễm mở phần bình luận ra nhìn một chút, thấy phần lớn đều đang khen ngợi Đậu Đậu dễ thương và đồ ăn ngon, không mấy ai để ý đến cô. Đám người trong nhóm trò chuyện cũng chỉ là tình cờ nhận ra cô mà thôi. Không sao đâu, chỉ có mấy giây cũng được. Video của Trịnh Duyệt leo lên hot search, chưa đến 2 ngày đã có cả triệu lượt xem rồi. Số tiền cổ vũ cũng đủ để cô ta có thể nhận được một chút thiện cảm từ mẹ mình, hơn nữa còn được mẹ đồng ý cho cô ta làm tiếp. Trịnh Duyệt rất cảm ơn Thời Nhiễm. Nhất là khi nghe nói Thời Nhiễm có mở một hàng ăn nhỏ, sau khi sửa sang lại sẽ mở một quán ăn nhỏ, cô ta chợt lóe lên một ý tưởng. Chị gái à, chị có muốn quảng cáo không? Em có thể ghim cho chị một bài lên đầu trang. Thời Nhiễm cười cười trả lời, không cần đâu, video của em làm rất tốt, sau này phải cố gắng lên nhé. Trước kia cơn sốt cơm quả du đã khiến cô phải ứng phó một cách cực kỳ mệt mỏi rồi. Cô thật sự không muốn quán của mình nổi tiếng trên mạng một chút nào, bởi vì sức lực của một người là có hạn, cô không thể làm được quá nhiều. Nếu mua quán mở rộng thì hậu quả sẽ một là chất lượng đồ ăn đi xuống, hai là ngày nào cũng chỉ có một dòng người ập tới rồi kết thúc. Thời Nhiễm giải thích cho Trịnh Duyệt nghe như vậy. Trịnh Duyệt cũng hiểu cho cô, còn nói muốn tới ủng hộ cô nữa. Mà buổi tiệc mừng thọ ngày hôm đó cũng có hiệu quả. Sau hôm đó, Thời Nhiễm còn nhận được thêm 2 bàn tiệc nữa. Dư âm ngày xuân vẫn còn kéo dài tràn lan. Năm nay nhiệt độ vừa tăng lại đột nhiên đón mấy đợt không khí lạnh, đúng lúc sắp đến đầu mùa hè. Thời Nhiễm mua được một ít rau dưa và cá đù vàng vừa được đưa tới chợ. Cũng có thể nói là do bản tính nên mặc dù Thời Nhiễm biết Trại Linh không phải mèo thật, nhưng không thể không nói rằng cá tính của anh không chênh lệch là mấy với mèo thật. Biểu hiện cụ thể là ở chỗ cực kỳ nhiệt tình với các món cá. Cá đù vàng, cũng có thể gọi là cá vàng hay cá lù đù. Loại thường được bắt gặp là cá đù vàng lớn và cá đù vàng nhỏ, cũng là loại cá biển phổ biến thường nhìn thấy trên bàn ăn. Nhưng vì đánh bắt quá mức mà những năm gần đây, giá cả của cá đù vàng lớn lên trong môi trường tự nhiên luôn ở mức cao. Một con cá đù vàng lớn nặng hơn 3 cân mà giá thị trường đã mấy nghìn đồng một cân rồi. Đến khi chế biến thành món ăn thì lại càng không hề ít hơn 10.000 một đĩa. Giá cả của cá đù vàng nhỏ lại thấp hơn giá của cá đù vàng lớn lên trong môi trường tự nhiên nhiều. Thời Nhiễm nhìn Trại Linh đang đứng keo meo meo trước cửa hàng thủy sản thì hào phóng mua 5 cân. Tháng 4 chính là lúc ăn cá đù vàng nhỏ. Vào thời điểm này, cá đù vàng nhỏ đang trong mùa đẻ trứng nên cá rất nhiều thịt, vừa tươi vừa ngon. Cá đù vàng nhỏ béo ú cho thẳng vào chảo dầu, hoặc là hấp hay kho gì cũng được. Thịt cá tươi ngon nên có chế biến kiểu gì cũng vẫn ngon. Thời Nhiễm mua mấy cái nồi đất. Sau khi lần lượt đo lường độ kín của từng cái, cô tiện tay cầm luôn một cái đi làm cá kho tộ, cho hành gừng tỏi xuống phía dưới, để cá đã xử lý xong lên phía trên, lại thêm nước sốt vào nồi rồi kho lên. Vì thịt cá đù vàng rất béo nên không cần nấu quá lâu, đủ 10 phút là có thể nhấc nồi ra khỏi bếp được rồi. Nồi đất giữ lại hết mùi vị tươi ngon của thịt cá, đến lúc mở vung mới từ từ tản ra. Trại Linh chẳng còn chút phong thái cao ngạo lạnh lùng nào nữa. Anh bắt đầu cọ cọ chân thời nhiễm kêu meo meo rồi. Được rồi, đừng có dục. Kêu từ khi vừa cho cá vào nồi đến giờ, thời nhiễm nhìn mà chướng mắt. Con mèo sư tử cao ngạo lạnh lùng của cô đâu? Đi đâu rồi? Còn nhớ thiết lập của mình nữa không vậy mèo? Chỉ vì một miếng cá đù vàng nhỏ mà rất hết liêm sỉ luôn à. Trại Linh đang chóp chép ăn cá đù vàng nhỏ không biết thời nhiễm đang oán thầm mình. Cái đầu mèo gần như vùi hết vào trong cái bát nhỏ. Thịt cá mềm mại được phủ một lớp nước sốt thơm lừng, chất thịt vẫn còn tươi non. Thời nhiễm tự bới cho mình một bát cơm, rồi ăn cùng cá đù vàng. Mùi thịt cá thơm phức phủ lên cơm càng khiến hơi nóng của bát cơm trở nên hấp dẫn. Một người một mèo ăn uống nhiệt tình, còn mỗi tiểu nhị là đứng bên cạnh trơ mắt nhìn, có nhắc tới cũng chẳng thể làm gì. Chó con luôn gặp khó khăn trong việc ăn cá, nhất là loại cá có thể tích nhỏ như cá đù vàng thì xương cũng nhỏ xíu, chắc chắn là tiểu nhị không thể nào ăn được. May mà cái bếp lò trong nhà vẫn luôn đỏ lửa nấu canh, nên thời nhiễm đã múc cho tiểu nhị một bát canh xương. Mặc dù tiểu nhị cũng mới vừa ăn một bát thức ăn cho chó rồi nhưng lúc này nó vẫn rất hoan nghênh bát canh thơm ngào ngạt kia, thời nhiễm cũng có thể hiểu được. Đặc tính của mấy đứa trẻ con chính là thấy người khác ăn thì sẽ thèm thuồng. Ăn cơm xong, thời nhiễm lại bắt đầu bắt tay vào xử lý rau cải. Rửa sạch, phơi nắng, sau đó cho một sợi dây dưới mái hiên rồi treo rau lên. Đến khi phơi đủ 5 ngày thì lại đưa vào chỗ râm mát phơi tiếp, chờ khi lá cải khô lại thì rắc thêm muối rồi cho vào vại, đậy kín nửa tháng, đến khi lấy ra là có món cải khô ngâm chua. Nhắc đến món này, thời nhiễm lại cảm thấy rau cải cũng có thể xem như là một món ăn rất hiền lành. Phơi khô rồi ướp, đến khi lấy ra có ngay món cải khô ngâm chua. Nấu lên rồi ướp, đến khi lấy ra có ngay món dưa chua. Cắt sợi ướp muối, đến khi lấy ra thì có ngay món rau cải muối ớt. Cách bình thường nhất là rửa sạch rau rồi xát muối. Cho vào trong vại một ít ớt nữa là làm được món dưa muối cũng ngon không kém. Tất nhiên là mỗi cách muối dưa khác nhau thì cần có các loại rau cải khác nhau. Thời nhiễm đóng kín miệng vại lại, nghĩ thầm chưa tới nửa tháng nữa là mình sẽ được ăn thịt xào dưa chua này, cá nấu dưa chua này, bánh nướng nhân thịt heo hầm cải khô ngâm chua này. Cuộc sống luôn có hy vọng như vậy đấy. Thời nhiễm cảm thấy từ khi mình bắt đầu nấu ăn, thời gian suy tính không còn vội vàng như trước nữa. Thức ăn ngon và thời gian luôn bổ trợ cho nhau, có một số việc có vội cũng không được. Sau khi xử lý xong rau cải thì vẫn còn thời gian buổi chiều. Hôm trước căn phòng phía Tây đã được sửa xong rồi nên thời nhiễm đã dọn vào đó, còn cổng trong và đảo tòa phòng thì còn cần thêm một hai tuần nữa. Theo tính toán của thời nhiễm thì đến khi sửa sang xong cũng vừa lúc sắp tới ngày quốc tế lao động mồng 1 tháng 5. Cả tháng 4 này không thu được tiền lời từ bữa trưa nên mặc dù có khoản tiền làm tiệc rượu bù vào nhưng dù sao doanh thu cũng không bằng tháng trước. Hơn nữa mì hầm nồi sắt cũng đã ra mắt được một khoảng thời gian rồi. Vì gần đây quán thời nhiễm không nhận cung cấp bữa trưa nên Chu Mẫn, Tiểu Mễ và mọi người trong phòng làm việc của đầu ổ gà đã có một thói quen là tối tối qua đây gọi hai phần mì hầm nồi sắt. Một phần ăn luôn buổi tối, còn một phần thì để dành để trưa ngày mai đưa đến phòng làm việc hâm nóng lại rồi ăn. Thời nhiễm nhìn bọn họ ăn đi ăn lại ba loại mì hầm, cảm thấy món ăn có ngon đến mấy cũng sẽ phát ngán mất. Cô phải cân nhắc việc đổi mới đồ ăn mới được. Thời nhiễm suy nghĩ một hồi rồi quyết định đổi thành cơm chiên, miếng xào và bánh rán. Muốn đáp ứng số lượng nhiều và chất lượng tốt thì giá cả phải chăng. Mỗi loại trong cơm chiên, miếng xào và bánh rán chắc chắn đều là những món nổi bật. Thời nhiễm đã từng làm mì xào rồi nhưng lần này cô không định đưa món này vào kế hoạch. Nguyên nhân là vì làm sợi mì cho món mì xào quá phiền phức. Thời nhiễm cực kỳ kén chọn, không thích sợi mì do máy làm bên ngoài. Cô thấy nó không ngon như sợi mì làm thủ công, nhưng khối lượng công việc làm sợi mì mỗi ngày thật sự là quá lớn. Thời nhiễm cảm thấy rất khó để đáp ứng được, còn cơm chiên, bánh rán và miếng xào thì không giống vậy. Nguyên liệu chính để làm ba món này không cần phân chia nhỏ, cũng không cần nhồi mì, chuẩn bị cực kỳ thoải mái. Cơm thì dễ bàn. Thời nhiễm đã mua luôn một cái nồi cơm điện to đùng rồi. Mỗi ngày cứ buổi sáng là cô lại bỏ cơm ra ngoài cho nguội, vừa lúc kịp buổi tối chế biến. Bánh rán thì dùng sợi bánh. Chỉ cần nướng bánh vào buổi chiều rồi dùng dao cắt thành sợi bánh là được rồi. Khó nhất là miếng. Thời nhiễm không thể ngày nào cũng làm bún tươi được. Nhưng mua bún bên ngoài thì lại luôn cùng một vị. Thời nhiễm bèn tìm kiếm một vòng, cuối cùng tìm được một nhà làm bún thủ công ở ngoại ô. Sau khi bàn bạc giá tiền với đối phương xong, mỗi người lúc bọn họ vào thành phố cung cấp bún cho các nhà hàng lớn sẽ tiện đường đưa tới cho Thời Nhiễm mấy chục cân luôn. Sau khi chuẩn bị công việc xong xuôi, ngày tối hôm đó Thời Nhiễm đã đổi món luôn. Cơm chiên có thể chọn cơm chiên thập cẩm và cơm chiên dứa. Miếng xào có thể chọn miếng xào trứng gà và miếng xào thịt bò. Còn bánh tráng sợi thì chỉ có một loại. Giá cả của mỗi loại cũng khác nhau. Bánh tráng sợi là rẻ nhất, 15 đồng một phần. Miếng xào thịt bò là đắt nhất, 25 đồng một phần. Lúc Thời Nhiễm bày sạp nhỏ ra, thì vị khách đầu tiên tới ủng hộ là Tráng Tráng và dì Vương. Trong khoảng thời gian Thời Nhiễm không nấu bữa trưa này, nếu nói ai là người không vui nhất thì tất nhiên đó là Tráng Tráng. Cậu nhóc vốn là người thích ăn cơm, bây giờ lại đột nhiên bị hạn chế không ăn được, trong lòng khỏi nói có bao nhiêu uất ức. Vốn dĩ Thời Nhiễm định mở cửa sau cho cậu nhóc vì dù sao thì dì Vương cũng đã giúp đỡ cô rất nhiều, mà Tráng Tráng cũng còn là con nít. Mỗi ngày cô chỉ cần làm thêm một phần cơm lúc nấu bữa trưa là được rồi, cũng không mất công mất sức gì. Nhưng dì Vương lại ngăn cản cô. Dì Vương có quan điểm riêng về việc nuôi dạy trẻ nhỏ. Không cần đâu, vừa lúc để dì nhìn thẳng vào vấn đề của thằng bé. Trước kia thằng bé luôn được nuông chiều, cái gì cũng muốn làm theo ý mình. Dì nói con ấy chứ dù con có mở quán ăn thì chẳng lẽ sau này không có những lúc có chuyện riêng phải đóng cửa á? Vậy đến lúc đó thằng bé sẽ chuẩn bị một khóc hai ầm ĩ ba thắt cổ hay là ngậm miệng không chịu ăn cái gì khác đây? Dì Vương cảm thấy mấy năm nay cháu trai mình được nuông chiều quá rồi. Cậu nhóc muốn cái gì cũng phải có được ngay lập tức. Một khi đã muốn ăn cái gì hay không muốn ăn cái gì là dù ai nói cũng không chịu nghe. Vậy sau này thì sao? Bây giờ vấn đề vẫn còn chưa lớn lắm, nhân dịp này cho cậu nhóc chỉnh lại một thời gian, cũng dạy nhóc bình thường ngoan ngoãn ăn cơm. Hơn nửa tháng nay Thời Nhiễm đóng quán, lúc đầu Tráng Tráng còn làm ầm ĩ chứ về sau cũng đã uất ức ăn cơm bà nấu rồi. Mặc dù trông vẫn không được bằng lòng cho lắm nhưng dù sao cũng không thật sự gây ra chuyện không hợp tác gì. Thời Nhiễm nhìn Tráng Tráng mặc dù uất ức nhưng gò má vẫn mập phì. Cô luôn cảm thấy dì Vương đã hiểu sai về cháu mình rồi. Hôm nay có món ăn mới, bằng mắt thường cũng thấy được Tráng Tráng cực kỳ vui vẻ. Dì Vương để cho cậu nhóc chọn món, thế nhưng nhóc cứ bối rối mãi không chọn được. Muốn ăn cơm chiên, cũng muốn ăn miếng xào. Muốn ăn thịt, nhưng cũng muốn ăn dứa. Chị Tiểu Nhiễm nói cơm chiên dứa ngọt lắm. Tráng Tráng do dự hồi lâu rồi cuối cùng hơi không cam lòng lắm chọn cơm chiên dứa. Dì Vương lại chọn bánh tráng sợi. Bây giờ bà có tuổi rồi nên lại thích ăn mấy thứ đồ dai dai. Thời Nhiễm vung chảo lên chiên, chỉ trong chốc lát đã làm xong. Cơm chiên dứa ư nhìn đúng như tên gọi. Dù không có lớp vỏ dứa bên ngoài thì món cơm chiên dứa trước mặt vẫn vàng ươm rực rỡ. Dứa sắc hạt lựu vàng ống, hạt đậu xanh theo mùa, hạt ngô, thêm cà rốt sắc hạt lựu và tôm cắt hạt được nấu chín đo đỏ nữa. Tráng Tráng cầm, muỗng lên vội vàng nhét cơm vào miệng. Hạt dứa chua ngọt nhiều nước tràn lan trong miệng, thỉnh thoảng nhai trúng một miếng tôm dai dai, hạt đậu cưng cứng và hạt ngô ngọt ngọt nữa. Trứng gà mềm mềm cũng rất có cảm giác tồn tại. Cơm chiên với nguyên liệu phong phú, chỉ ăn một miếng sẽ khiến người ta khó mà thỏa mãn nổi. Tráng Tráng cầm muỗng cực kỳ vững, vung vẩy rất hăng hái. So với cơm chiên dứa màu sắc rực rỡ thì bánh tráng sợi của dì Vương trông có vẻ hơi nhàm chán. Bánh nướng vàng rụm vừa ra khỏi nồi đã được cắt thành sợi bánh. Mỗi sợi bánh sau khi nguội đều sẽ hơi cứng, nhưng đến khi cho vào chảo rồi trộn thêm các nguyên liệu khác nữa thì sợi bánh cưng cứng cũng bị làm cho bốc khói nóng. Đến khi rán xong, mùi vị của sợi bánh vẫn được giữ nguyên, hòa quyện với đủ loại rau và một muỗng thịt vụn Thời Nhiễm cho vào trước khi tắt bếp nữa tạo nên một món ăn khá đậm nét của ẩm thực phương Bắc. Món canh ăn kèm hôm nay cũng không phải canh như truyền thống mà là một nồi trà màu cam đỏ lớn. Thời Nhiễm giải thích, đây là trà bồ công anh. Thời tiết hết nóng lại lạnh lặp đi lặp lại khiến gần đây có nhiều người bị cảm. Bồ công anh có tác dụng thanh nhiệt giải độc, mát gan sáng mắt, còn bổ dạ dày nữa. Thế nên lúc thấy có người bán bồ canh anh trong chợ sớm, Thời Nhiễm đã mua ngay. Có một số người e ngại mùi vị của bồ công anh trong thức ăn quá đậm. Mà nấu canh thì Thời Nhiễm lại cảm thấy nó quá nồng. Thế là cô quyết định nấu luôn một nồi trà bồ công anh lớn, bên trong rắc thêm chút đường thỏi nữa, nóng hổi như vậy trái lại rất dễ được người ta hưởng ứng. Dì Vương cắn một miếng bánh tráng rồi lại nhấp một ngụm trà bồ công anh, lại cảm thấy bất ngờ vì chúng rất hợp nhau. Bà bèn bưng một bát lên dỗ Tráng Tráng, nhưng bạn nhỏ Tráng Tráng lại cực kỳ kiên định, cháu không uống thuốc đâu. Dì Vương dỗ dành từng chút một, thuốc đâu mà thuốc. Đây là nước ngọt đấy, trong này toàn là đường không à. Mặt Tráng Tráng viết đầy chữ bà lừa cháu, tức giận nói, bà lừa cháu, cái mùi này đúng là mùi đắng của thuốc rồi, đừng tưởng cậu nhóc không biết gì nhé. Cậu nhóc là một người đàn ông nhỏ đích thực đã từng bị mẹ ruột bắt uống thuốc bắc rồi đấy. Dì Vương còn định dụ dỗ thêm thì bên cạnh có một ông lão lớn tuổi đi tới, trong tay còn dắt một cô bé. nhìn thấy cái nồi lớn trong sạp của Thời Nhiễm, ông lão lập tức vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ tiến lên. Là trà bồ công anh sao? Bao nhiêu tiền một bát vậy? Thời Nhiễm, miễn phí à, ông có muốn thử một bát không? Giá cả của bồ công anh vào mùa này không tính là đắt, nấu một nồi lớn cũng không tốn bao nhiêu tiền. Thế là Thời Nhiễm quyết định làm ơn luôn. Hàng xóm trên đường muốn tới nếm thử một chút cô cũng múc cho một bát. Ông lão rất vui vẻ ngồi vào sạp uống trà, còn gọi cho cháu gái mình một phần cơm chiên thập cẩm nữa. Cô bé có hai bím tóc không hề kén ăn, ngồi ông bát trà bồ công anh Thời Nhiễm đưa cho ừng ực uống hết. Thời Nhiễm khen ngợi cô bé mấy câu khiến ông lão cũng tự hào lây. Trước kia con bé cũng kén ăn lắm. Sau đó chẳng phải ông đã đưa nó tới quán nhà cháu ăn cơm quả du sao? Ăn xong nó nhận ra rằng đồ mà mình không biết chưa chắc đã khó ăn, nên ở nhà cũng bớt được không ít chuyện. Mặt mày dì Vương đầy hậm hực, có cảm giác phiền chán kiểu xem con nhà người ta kìa. Bà lại quay đầu, thấy Tráng Tráng đã ôm lấy bát trà bồ công anh uống rồi. Còn Tí hí mắt nhìn cô bé nhà người ta chằm chằm, trong mắt toàn là ý không phục. Có phải uống cái này rồi chị Tiểu Nhiễm cũng sẽ khen nhóc không? Hừ, người khác có thể uống thì nhóc cũng có thể. Dì Vương, trà bồ công anh này vừa uống đã cảm nhận ngay được hương cỏ cây độc đáo thoang thoảng. Ít nhất thì Tráng Tráng ôm tâm trạng uống thuốc hút mấy ngụm rồi lại ngạc nhiên phát hiện ra cái thứ trà màu cam đỏ này không đắng chút nào. Hơn nữa Thời Nhiễm còn cho đường thỏi vào nên trà bồ công anh cũng không phải quá mức không thể chấp nhận được. Tráng Tráng uống hết bát nhỏ rồi giơ ra trước mặt Thời Nhiễm. Thời Nhiễm tưởng cậu nhóc còn muốn uống nữa nên lại múc thêm cho nhóc một bát. Tráng Tráng biểu môi một cái, rồi chốc lát sau lại được Thời Nhiễm khen cho vui trở lại, hớn hở ôm bát trà bồ công anh cùng chiến đấu với cơm chiên. Lúc đi ngang qua cô bé có hai bím tóc kia còn đắc ý hừ hừ mấy tiếng nữa chứ. Cơm chiên dứa có thể xem như là lựa chọn hàng đầu trong các món. Buổi tối ngày đó có thể nói là đông như trảy hội vậy. Khách vào sạp nghe thực đơn một lần, cuối cùng 10 người thì có đến 8 người là chọn cơm chiên dứa. Mà như vậy thì hậu quả chính là đến khi khách quen cũng biết được hôm nay có món ăn mới từ nhóm trò chuyện rồi chạy tới nơi thì cơm chiên dứa của sạp hàng đã hết veo rồi. Chu Mẫn hối hận không thôi, sao mình lại đi ăn gà rán chứ? Sao đúng hôm nay mình lại đi ăn gà rán vậy? Gà rán lúc nào ăn mà chả được, tại sao mình cứ phải nhằm trúng ngày hôm nay mà ăn thế? Thời Nhiễm nhỏ giọng khuyên bảo, ngày mai còn có mà. Tôi sẽ giữ lại cho cô một phần. Chu Mẫn nghe vậy thì nước mắt lập tức lưng trong. Ánh mắt nhìn về phía Thời Nhiễm còn nồng nàn hơn cả nhìn người yêu nữa. Thời Nhiễm sờ mũi một cái. Cái sạp của cô chỉ nhỏ chừng đó, cho khách quen một chút ưu đãi thì sao nào? Không có cơm chiên dứa nên Chu Mẫn chọn lựa chọn thứ hai là cơm chiên thập cẩm. Giống như bánh bao trắng không nhân, cơm cũng là một loại thức ăn no bụng, mà cơm chiên tất nhiên là một biến thể hoa lệ của nó. Cảm giác no bụng chủ yếu là do tinh bột mang lại, không thể thay thế bằng bất kỳ loại thực phẩm nào khác. Chu Mẫn cầm muỗng lên. Miệng không ngừng khen ngợi đĩa cơm chiên đầy màu sắc trước mặt mình, cơm được chiên đến khi các hạt cơm tách rời nhau. Bên trong có trứng gà, chân giò hun khói, tôm, cà rốt, hạt ngô, nấm hương, măng thái hạt lựu, hạt đậu xanh. Mỗi nguyên liệu đều có kích thước không lệch lệch nhau nhiều, nguyên liệu phong phú nhưng lại không hề lấn át nhân vật chính là cơm chiên. Ăn một miếng chỉ cảm thấy miệng đầy mùi thơm, nhưng người ăn lại không có thời gian đi phân biệt xem đâu là mùi thơm của nguyên liệu nào nữa. Đến khi nhai phải một hạt đậu xanh cưng cứng mới rảnh rỗi cảm nhận mùi vị của mỗi nguyên liệu nấu ăn một chút. Cơm chiên thập cẩm chính là như vậy. Nó dùng nhiều loại nguyên liệu khác nhau nhưng không hề có bất kỳ loại nào là vượt trội một mình, mà là tất cả đều hội tụ vào một chỗ, trở thành một khúc nhạc du dương hài hòa. Thời Nhiễm cũng tự làm riêng cho mình một bát đậu Hà Lan xanh, rồi nhân lúc không có khách cầm đũa ăn từng hạt một vết thời gian. Đậu vào mùa xuân cực kỳ tươi non. Sau khi bóc đậu ra khỏi vỏ, không cần vẽ vời mấy công đoạn phức tạp gì cả, cứ cho thẳng vào nồi xào lên là được rồi, thêm chút muối rồi chờ chín tới là có thể lấy ra. Cũng phải đến khi trưởng thành rồi Thời Nhiễm mới biết xào đậu Hà Lan là phải thêm nước để làm đặc lại, còn phải luộc sơ qua trước khi xào nữa. Nếu không cứ bỏ thẳng vào chảo dầu xào lên thì đậu sẽ rất dễ bị bật ra. Chỉ là Thời Nhiễm đã bị văng trúng mấy năm trời tỏ vẻ hay là thôi cứ bị văng trúng cũng được. Đậu Hà Lan không thêm nước xào đến khi bên ngoài nhăn lại, rắc thêm một ít muối rồi bắt đầu đảo liên tiếp. Cố gắng giữ lực đảo cho đều. Nếu đậu đủ non thì sẽ có một ít nước tràn ra, xào trên lửa lớn đến khi cạn nước là được rồi. Hạt đậu màu xanh nho nhỏ có độ tươi vừa đủ, lại hơi cứng cứng, ăn vào sẽ không cảm thấy khô khan vô vị. Chờ thêm vài ngày nữa cô sẽ dùng đậu Hà Lan để làm mầm đậu. Mầm đậu có rễ thanh mát mềm mại, dù là xào hay nấu canh thì đều ăn rất mát. Dòng người quanh sạp nhỏ càng ngày càng nhiều. Cơm chiên dứa hết rồi nhưng những món còn lại cũng coi như là bán chạy. miến xào cũng có thể được coi là một loại thực phẩm biến hóa đa dạng tùy theo các nơi. Miến xào Giang Tây phần lớn là dùng sợi miến tròn, cho vào miệng có cảm giác mượt mà. Dù là miến trộn hay miến xào thì đều giữ được mùi miến đặc trưng, rất trơn, lúc chế biến món ăn không thể thiếu ớt được. Phù hợp nhất là dùng mỡ heo để xào, mùi vị thơm nức cực kỳ lay động lòng người. Miến xào Quảng Đông thì có loại sợi nhỏ như sợi dây vậy, dùng để làm miến sợi mảnh xào cũng rất mềm dẻo. Còn có một loại sợi lớn và dẹt hơn, góp phần làm ra một món ăn ngon nổi tiếng khắp nơi là miến xào thịt bò. Tìm xa hơn nữa thì Tân Cương còn có loại miến xào cực cay, vừa cho ra khỏi nồi đã mang một màu đỏ âu khiến những người không ăn được cay phải toát mồ hôi hột. Miến xào ở sạp hàng của thời Nhiễm là loại đơn giản nhất. Sợi miến vừa lớn vừa dẹt, là loại có thể thấy được ở bất kỳ quán ăn ven đường nào. Thịt bò thái miếng mỏng cho vào nồi cùng miến, dùng lửa lớn xào lên, thêm một ít muối rồi đảo đảo cho chín tới nửa là xong. Thịt bò thơm mùi cháy xém, miến cũng trơn trượt, không bị vỡ cũng không bị dính. Lúc này trong sạp bỗng có người lớn tiếng khen, giống vị tôi đã ăn ở phương Nam. Trịnh Duyệt tới ủng hộ cực kỳ hài lòng. Bạn nhỏ đậu đậu bên cạnh cũng ăn đến nỗi mồm miệng bóng loáng. Độ hot của buổi tiệc mừng thọ lần trước đã qua. Lần mua băng này khiến số người hâm mộ của Trịnh Duyệt từ 80.000 tăng lên đến 200.000. Cô ta cũng trở thành một ngôi sao mới nổi trong lĩnh vực ăn uống trên app Billy. Mẹ của đậu đậu, cũng chính là chị dâu họ của Trịnh Duyệt không hề có ý kiến gì với việc Trịnh Duyệt đưa con trai mình đi quay mua băng. Gần đây có rất nhiều phụ huynh trong trường mẫu giáo tới hỏi chị đấy. Ngay cả giáo viên trong trường cũng khen đậu đậu dễ thương. So với việc khoe con trên vòng bạn bè thì việc đứa nhỏ nhà mình được nhiều người xác nhận là dễ thương khiến chị dâu họ của Trịnh Duyệt có cảm giác thành tựu hơn nhiều. Thế là chị dâu họ dứt khoát kín đáo giao đậu đậu cho Trịnh Duyệt luôn. Chính Trịnh Duyệt cũng cảm thấy đổi phong cách một chút cũng được. Nên là cứ mỗi tuần một lần, cô ta sẽ đưa đậu đậu ra ngoài ăn món ngon. Nhà đầu tiên bọn họ ghé vào chính là sạp nhỏ của thời Nhiễm. Trịnh Duyệt gọi một phần miếng xào thịt bò, lại gọi cho bạn nhỏ đậu đậu một phần cơm chiên thập cẩm. Sau khi nhận được cái gật đầu của thời Nhiễm, Trịnh Duyệt mới bắt đầu mở livestream. Xin chào tất cả mọi người, hôm nay chúng ta tới ăn ở một sạp nhỏ ven đường nhé. Sạp nhỏ của thời Nhiễm không có tên nên Trịnh Duyệt nói qua loa rằng sạp này mở ở ngoài cửa một căn tứ hợp viện. Các loại đạn mạc bay đầy livestream. Mở ở cửa tứ hợp viện thú vui tệ hại của người có tiền hả? Món miếng xào này trông hấp dẫn quá đi mất, hu hu hu, tôi đói. Không chèn phi tơ vào đấy chứ. Trong vẻ ngoài của món này cô bảo ăn trong nhà hàng lớn tôi cũng tin, thật sự không phải chủ kênh mua trong nhà hàng rồi bưng ra sạp nhỏ bên đường ăn đấy chứ. Khoan hãy đoán mò, chỗ này hẳn là bên con hẻm ngân ti kia đấy. Trước kia tôi đi làm ở bên đó nên có dừng chân ở chỗ này rồi, chỉ là khi đó căn nhà này không có ai ở, luôn khóa cửa. Ui có chuyện để nói rồi chị em ơi. Tôi chỉ muốn hỏi một chút là cái sạp này có ship hàng không vậy? Lầu trên ở thành phố B hả? Chỉ là có ở đó cũng vô ích thôi. Tôi vừa mới dạo một vòng quanh mấy khu bình luận mà ngay cả một cái bình luận về sạp này cũng chẳng có. 80-90% là không ship hàng đâu. Hu hu hu, thơm quá đi mất, người giảm cân rơi lệ. Giảm cân còn xem mu băng, dũng cảm quá ha. Có đậu đậu ở đó không vậy? Có đậu đậu ở đó không? Chủ kênh cho đậu đậu vào ống kính đi. Bạn nhỏ đậu đậu vẫn chưa ý thức được mình đang làm gì, chỉ thấy đồ ăn ngon là sáng mắt lên. Nhân lúc Trịnh Duyệt còn đang phí sức chào hỏi, cậu nhóc đã phình hai quai hàm lên như con sóc nhỏ rồi. Cái miệng nhỏ nhắn chóp chép động đậy, đang ăn đến nỗi quên trời quên đất. Ngay cả gò má cũng dính một chút dầu mỡ bóng loáng từ bên miệng bát. Sau khi được Trịnh Duyệt nhắc nhở, cậu nhóc còn ngơ ngác nghiêng đầu, đôi mắt to chớp chớp. Làn đạn lập tức hiển thị một chuỗi dài toàn là cậu nhóc dễ thương. Đã có kinh nghiệm lần trước nên Trịnh Duyệt cũng hơi hiểu được một số cách giao tiếp với bạn nhỏ rồi. Nào, đậu đậu, chào hỏi đi nào. Chào hỏi hả? Đậu đậu bỏ cơm vào miệng rồi giơ cái tay nhỏ mập mạp lên dính vào cái miệng đầy mỡ, phun ra một cái hôn gió. Chào mọi người. Bản thân Trịnh Duyệt cũng không mong chờ nhiều đậu đậu có thể làm được gì nên lúc này cũng chỉ cười một tiếng rồi bắt đầu quay trực tiếp. Đây là món miếng xào thịt bò. Bên trong có các nguyên liệu khác là mầm đậu xanh, rau hẹ, trứng gà, hoa sen trắng, cà rốt sắc hạt lựu, còn thịt bò thì hẳn là thịt thăn. Ôi, thịt bò này rất mềm, không phải dùng thịt đông nhé. Miếng cũng rất ngon, hẳn là dùng miếng ướt để làm nên khá mềm, chỉ là không dính chút nào. Miếng xào đủ màu được phối hợp từ các nguyên liệu màu sắc phong phú, cộng thêm mấy miếng thịt bò thơm mùi cháy xém nữa, một bát mới ra lò nóng hổi. Làn đạn ngay lập tức trở nên nhốn nháo. Tại sao tôi lại phải mở mu băng lên xem để tự hành hạ bản thân làm gì nhỉ? Chết đói rồi, chết đói rồi, chết đói rồi. Tôi không chịu nổi nữa, mới đặt đồ ăn xong. Hu hu hu, tôi nhớ nhà quá. con phố gần nhà tôi cũng có nơi bán miếng xào thịt bò. Giảm mẹ nó chứ cân. Tôi xuống tầng kiếm miếng ăn đây. Mọi người đừng có chỉ nhìn mỗi miếng xào, đĩa cơm chiên trước mặt đậu đậu trông có vẻ cũng rất ngon. Đừng nói nữa. Tôi nhìn chằm chằm vào cậu nhóc nãy giờ rồi. Sao cậu nhóc có thể ăn ngon như vậy chứ? Tôi quyết định trưa mai sẽ ăn cơm chiên. Đói quá thật sự chịu hết nổi rồi. Tôi đã kéo bạn cùng phòng tới xem cùng. Bây giờ cả hai chúng tôi đang nhìn màn hình chảy nước miếng. Người trong livestream của Trịnh Duyệt càng ngày càng nhiều, đã sắp đạt tới con số hàng chục nghìn rồi. Dù sao thì cũng cách một cái màn hình nên sức hấp dẫn của món ăn cũng có hạn. Nhưng không thể không cảm thán rằng không khí nơi sạp hàng của thời nhiễm quá tốt, quanh sạp nhỏ người đến người đi. Ánh nắng chiều từ chân trời đã tắt dần dưới sự xâm chiếm của bóng tối, bầu trời biến thành màu xám tro, ánh trăng chưa sáng lắm, chỉ mới là một vầng trăng khuyết mờ mờ. Sau lưng Trịnh Duyệt là cầu Kim Định. Thỉnh thoảng trên cầu lại có người tới lui, có người đi làm vừa tan tầm vẻ mặt mệt mỏi, có học sinh tiểu học mặc đồng phục đùa giỡn nhau, có ông già bà lão dắt tay nhau qua đường, cũng có người bán hàng rong khó nhọc đẩy chiếc xe đẩy nhỏ qua cầu, hơn nữa đầu cầu bên kia còn có một cây hòe cổ thụ khổng lồ. Hoa hòe vẫn chưa rụng hết nên còn nở rộ đầy cành. Khung cảnh đầy âm thanh huyên náo này trông càng giống sinh hoạt thường ngày ở một con hẻm nhỏ hơn. Tiếng cười hi hi ha ha từ mọi nơi truyền tới. Có lẽ ai cũng từng có một đoạn ký ức như vậy. Rõ ràng là trời Nam biển Bắc, có những khác biệt riêng, nhưng bầu không khí như vậy lại luôn khiến người ta cảm thấy quen thuộc. Sau đó không hề do dự chút nào mà liệt loại không khí này vào trong tài liệu tuổi thơ. Làng đạn bắt đầu tranh nhau nhắc tới những món ăn ngon thời thơ ấu của mình. Ở con đường cạnh nhà tôi có một gánh bán mì, nhất là mì cháy. Đậu phộng vỡ cộng thêm mầm rau vụn, lại trộn với mì sợi. Bản thân tôi có thể ăn nguyên một tô. Dưới tầng nhà tôi có nhà bán mì sợi, loại mì sợi nhỏ ấy. Trước kia mẹ tôi không cho tôi ăn, bảo là trong đó có nhựa, nhưng tôi vẫn rất thích ăn. Phía trên rải một lớp rau hẹ cắt khúc cùng hai muỗng dầu hành, khỏi cần nói cũng biết thơm nhường nào. Quê tôi có mì thịt dê này. Phía trên là một tầng ván mỡ, thịt dê có cả gân, ăn ngon không chịu được. Bánh kẹp thịt thăn bên lề đường. Bánh crepe ở cửa trường học. Móng heo kho ở chợ đêm. Thức ăn là vô lý vậy đó. Con người một khi đã trưởng thành sẽ rất dễ quên đi rất nhiều thứ, nhưng hết lần này tới lần khác lại nhớ rõ mùi vị đã từng được ăn. Nghĩ đến là lại nhớ, thế nhưng đã định trước là sẽ không được ăn lại nữa. Mùi vị đó ở lại trong trí nhớ, từ từ trở thành một kiểu gọi là mùi quê hương. Việc buôn bán cơm chiên, miếng xào và bánh rán cũng không quá nổi tiếng. Nghĩ cũng biết, nếu một nhà nào đó nổi tiếng trên mạng mà cho ra lò một món ăn mới thì người nghe tiếng tăm mà tới tất nhiên sẽ cực kỳ nhiều. Nhưng với loại ẩm thực lề đường như cơm chiên, miếng xào và bánh rán thì sẽ rất ít người bằng lòng bỏ nhiều thời gian và công sức để chạy một quãng đường dài. Chỉ là nhà làm thôi mà, có ngon hơn cũng hơn được bao nhiêu chứ. Mà thời nhiễm cũng rất thích trạng thái như này. Ngày nào Trại Linh cũng theo cô ra quầy. Nhưng anh cũng hiểu được mình là một con mèo lông dài nên không hề chạy tới cạnh nồi và bếp của thời nhiễm. Phần lớn thời gian anh đều nằm sấp trên con sư tử nhỏ bằng đá ở cửa, cuộn hai chân trước lại nhìn vào người. Dù sao thì Trạch Linh cũng sinh ra từ căn nhà. Gần đây thời nhiễm sửa sang lại nhà cửa. Mặc dù chưa sửa sang hết toàn bộ chỗ đổ nát, nhưng dù sao cũng ra hình ra dạng như trước rồi. Đúng thời điểm này Trại Linh mới ý thức được một vài vấn đề, hình như anh đã quên rất nhiều thứ rồi thì phải. Số tuổi thì nhớ mang máng là hơn 100, nhưng cụ thể là bao nhiêu? Mặc dù nhà đã đổ nát, nhưng hình như anh cũng không có ấn tượng gì về người chủ trước của căn nhà. Còn đại ca mà anh chạy theo lăn lộn mấy năm kia nữa. Đại ca cũng lười biếng, ngày ngày chỉ lăn qua lộn lại mỗi ăn với uống, nhưng nhất quyết ngậm miệng không hề đề cập đến việc cả hai gặp nhau kiểu gì. Dưới cái mặt mèo cao ngạo và lạnh lùng của Trại Linh là đầy sự hốt hoảng. Chuyện quá khứ thì quên mất, năng lực thì chưa khôi phục toàn bộ. Bây giờ anh còn có thể rửa chén để thể hiện sự tồn tại của mình một chút chứ lỡ sau này thời nhiễm tìm người tới rửa chén thì sao đây? Vô tích sự bị đuổi đi, vậy chẳng phải đồng nghĩa với việc thất nghiệp sao? Trại Linh bị cuốn vào guồng xoáy mà nhân sinh của một người thường gặp phải, phát triển sự nghiệp và nguy cơ thất nghiệp. Tiểu nhị vô tư vọt qua bậc cửa, cái lưỡi thè ra ngoài, liên tục nhảy lên nhảy xuống tỏ vẻ dễ thương với con người. Nó lập tức nhận được một đống ánh mắt tỏa sáng của các chị gái. Trại Linh lật người một cái, cảm thấy rất khinh thường hành vi này của con chó nhỏ. Gặp ai cũng vẫy đuôi, có chút giới hạn nào nữa không vậy? Chỉ là rất dễ nhận thấy rằng việc cố gắng tỏ vẻ dễ thương của tiểu nhị không hề uổng công. Chỉ trong chốc lát đã có người bẻ một miếng bánh rán từ bát của mình ra bỏ vào hộp dùng một lần cho nó rồi. Tiểu nhị vùi hết cả cái mặt chó vào hộp, ăn ngấu nghiến. Trại Linh nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi đầu con sư tử đá, mèo mèo mèo một hồi với Tiểu Nhị. Con mèo này kêu cái gì thế? Không phải là gọi bạn tình đấy chứ? Hẳn là không phải đâu. Mọi người xem kìa, nó đánh con chó nhỏ. Trại Linh kêu mấy tiếng mà Tiểu Nhị cứ vùi đầu ăn làm bộ như không nghe thấy khiến Trại Linh tức giận. Anh đi lên phía trước đạp đổ hộp cơm của Tiểu Nhị rồi meo meo meo xách miếng thịt lên đánh chó. Ăn nữa hả, ăn nữa hả? Đã bảo là chó con không thể ăn mặn rồi cơ mà. Kêu mày mày không nghe, tao thấy mày đang muốn ăn đòn đây mà. Sau đó Trại Linh đánh Tiểu Nhị tới cạnh cửa. Tiểu Nhị uất ức nhảy vọt qua bậc cửa. Lúc này Trại Linh mới kiêu ngạo lạnh lùng nhảy lên sư tử đá. Thời Nhiễm vừa bận rộn xong đã nghe khách mét lại rằng mèo nhà cô đánh chó. Con chó con kia đang ăn ngon lành thì nó nhảy ra đánh. Thời Nhiễm phi cười, về nhà lại âm thầm thưởng thêm cho Trại Linh một miếng thịt bò kho lớn. Làm tốt lắm. Cô bận rộn với sạp hàng, nên không canh chừng được Tiểu Nhị. Mà chó con thì không kiêng ăn gì cả. Nhớ lại hồi còn bé cô còn nghe người ta nói chó nhà hay mà bị bỏ thuốc chết đấy, còn không tìm được hung thủ nữa cơ. Cũng may mà có Trại Linh ở đây nên mỗi ngày có thể giúp cô trông Tiểu Nhị. Trại Linh thò hai cái chân trước ra ôm thịt bò gặm gặm, trong lòng cũng cảm thấy rất vui vẻ. Ai bảo anh chỉ có thể rửa bát chưa? Rõ ràng là anh còn có thể dạy chó nữa. Tháng tư đã trôi tới những ngày cuối cùng. Việc buôn bán cuối tháng của Thời Nhiễm trừ tiêu hết 35.000 tiền sửa nhà ra thì bây giờ vốn lưu động của cô còn lại 30.000. Cũng là nhờ sau khi làm xong ba bàn tiệc mừng thọ kia, cô lại nhận làm thêm hai bữa tiệc mừng thọ nữa. Mặc dù một lần thì hai bàn và lần còn lại thì chỉ một bàn nhưng tổng thu nhập cũng không tồi. Đến khi đảo tọa phòng sửa xong, cộng thêm buổi trưa và buổi sáng nữa thì doanh thu tháng sau sẽ tương đối khả quan đấy. Thời Nhiễm xin ông giả ở đầu cầu một ít hạt giống nho. Nhà ông giả ở gần bờ sông. Bên cạnh ngôi nhà có một cái khung đơn sơ được dựng lên một cách tùy tiện. Trồng mấy cây nho này cho nó leo lên khung, cứ đến tháng 9 tháng 10 là có nho tươi ăn rồi. Tất nhiên nho này cũng không phải chủng loại đắt đỏ gì, chỉ là loại nho bình thường hay được trồng trong nhà thôi, lúc kết quả có màu xanh lục. Theo như lời ông giả nói thì giống nho này khá chua, mà nho chua Thời Nhiễm cũng bằng lòng. Chua thì có thể mang về ủ rượu cũng được mà, không lãng phí. Thời Nhiễm vui vẻ cầm hạt giống nho về nhà. Trong sân trừ hai con đường mòn ngang dọc động đủ cho một người đi ra thì những chỗ khác toàn là đất hết. Một mảnh đất để không lớn như vậy, Thời Nhiễm cũng cảm thấy không đành lòng. Thế nên cô quyết định sẽ quy hoạch lại sân nhà. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.